Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1166, giết chóc bắt đầu. Làm dự thi lục quân binh sĩ cùng phó quan nhao nhao tiến vào truyền tống trận. Đứng ở giữa giáo trường to lớn quang mạc xuất hiện lít nha lít nhít số hiệu. Nháy mắt chật ních toàn bộ màn hình, bởi vì màn hình có hạn. Vẻn vẹn chỉ có thể cho thấy 1000 cái số hiệu. Hỗn chiến lúc này mới vừa mới bắt đầu. Mỗi một người dự thi trước mắt nắm giữ phân đều là một. Cái khác không có hiện ra rất bình thường. 7 ngày về sau có thể dừng lại tại quang mạc bên trong số hiệu chính là trước 1000 tên. Mà có thể tại cuối cùng lên bảng người dự thi đều hoặc nhiều hoặc ít có chút ban thưởng. Thực tế nhất. Nhất làm cho người tâm động đó chính là lực thạch. Phần thưởng đệ nhất rất nhiều nhất dày. Có thể thu hoạch được 1 vạn lực thạch. Đồng thời còn 1 bản bí tịch võ công. 2-3 tên thì là 5000 lực thạch. 4-10 tên thì là các 1000 lực thạch. Cái khác căn cứ xếp hạng giảm dần có hạ xuống. Bất quá 1000 tên có thể thu hoạch được 100 khỏa lực thạch. Cổ Mộc mặc dù khó chịu một mình phấn chiến, nhưng nghĩ tới Tĩnh Thu tướng quân nói ban thưởng, phiền não quét sạch sành sanh, cuối cùng dẫm tại trên truyền tống trận, chính thức tiến vào hỗn chiến khu vực. 1 vạn lực thạch là một bút không nhỏ tài phú, hơn nữa còn có 1 bản bí tịch võ công, cái này khiến tâm hắn động không ngừng, dù sao cao như thế quy cách hội vũ. Võ công khẳng định cũng không kém nơi đó đi. Cổ Mộc thân hình thoát một cái, biến mất tại truyền tống trận. Sơ qua qua đi, đợi hắn mở mắt ra, phát hiện chính mình vị trí là một mảnh u ám rừng sâu núi thảm. Trong lúc mơ hồ nhìn thấy nhất mễ dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở chiếu xuống. Hắn lập tức ý thức được, hỗn chiến đặc thù hoàn cảnh nguyên lai là rừng cây. Chư vị, đây là nguyên thủy Tùng Lâm huyễn tưởng, bao la vô biên, tiếp xuống 7 ngày, các người sẽ tại nơi này tiến hành huy chương tranh đoạt. Chúc các người may mắn. Rừng cây trên không, truyền đến Hoàng Phủ Dũng thanh âm, mà cái này biểu thị hỗn chiến bắt đầu. Không nghĩ tới là nguyên thủy Tùng Lâm, lần này Diệu Vũ quân chiếm đại tiện nghi. Đúng vậy a. Ai không biết bọn hắn chỗ quân doanh ngay tại rừng sâu núi thảm. Đây quả thực là vì bọn họ đo thân mà làm. Trên giáo trường truyền đến tức thời hình ảnh, mọi người thấy rõ đặc thù hoàn cảnh, nhao nhao kêu la, mà phần lớn cũng là mặt khác 4 quân tướng lĩnh tại phàn nàn. Diệu Vũ quân quân doanh tại một mảnh rừng sâu núi thảm. Am hiểu Tùng Lâm chiến, mà chi đội ngũ này tồn tại. Là vì thủ hộ những cái kia rất cổ lão nguyên thủy thế giới. Không hề nghi ngờ, tiến vào nguyên thủy Tùng Lâm, đối Diệu Vũ quân cực kỳ có lợi. Liền ngay cả vũ chiến người tướng quân này khi nhìn đến hình ảnh về sau, khóe miệng cũng là xóa ra vẻ mỉm cười. Bắt đầu ảo tưởng, 7 ngày dùng chính sau bộ hạ đăng đỉnh chiến thắng 1 màn. Tĩnh Thu cùng vương phó tướng đám người cũng không có để ý cái gì rừng cây. Từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hơn 10 hình ảnh quang mạc. Tuân theo bọn hắn hắc giáp quân duy nhất người dự thi Cổ Mộc. Đáng tiếc tìm nửa ngày sửng sốt không tìm được. Nguyên thủy Tùng Lâm kéo dài 100 dặm. Nội bộ thiết trí thần văn trận chỉ có 10 mấy cái. Trừ treo tại trên nhất trống không toàn cảnh đại trận. Muốn tại hình ảnh chung tìm tới Cổ Mộc, khẳng định có điểm độ khó, trừ phi cái sau đi vào cái nào đó thần văn trận bao trùm khu vực. Hỗn chiến theo hình ảnh xuất hiện, đã tuyên cáo bắt đầu, vẻn vẹn qua mấy chục giây, to lớn quang mạc đột nhiên truyền đến, đinh, một tiếng. Chợt liền thấy một cái vì, 1986, số hiệu nhảy lên tới quang mạc đỉnh. Đằng sau đánh dấu điểm tích lũy vì 2. Nhanh như vậy đã có người thu hoạch được điểm tích lũy. Quá nhanh đi. Có thể làm lộ ra màn thoát ra một cái 1986. Rất nhiều võ giả nhao nhao kinh ngạc. chợt đem ánh mắt rời về phía hơn 10 tiểu quang màn. Kết quả cũng không có phát hiện có võ giả giao thủ. Thẳng đến đem ánh mắt rời về phía toàn cảnh quang mạc, mới phát hiện tại cái nào đó cực không đáng chú ý nơi hẻo lánh có còn sót lại lưu quang lấp lóe. Hiển nhiên, đây là phát sinh ở điểm mù. Giao chiến sau hình ảnh, đinh nhưng vào lúc này, to lớn quang mạc lần nữa nhảy lên, 1986 điểm tích lũy nháy mắt từ 2 nhảy đến 4. Ta sát, lại chiếm 2 cái, mọi người nhất thời trợn mắt hốc mồm. Dù sao lúc này mới bắt đầu không bao lâu, là ai như vậy sạch sẽ lưu loát giải quyết 3 người. Bọn hắn vội vàng đem ánh mắt lần nữa đặt ở toàn cảnh quang mạc. Lại phát hiện, vẫn là cùng một cái vị trí, lại có mấy đạo ảm đạm quang mang tán đi. Tham gia dự thi 10 vạn binh sĩ, tu vi thấp nhất là võ thần, có được cửu lực. 10 lực thậm chí cao hơn hóa lực kỳ trí ít có mấy vạn người. Thậm chí còn có rất nhiều đạt tới nạp hải kỳ phó quan dự thi. Cho nên tại cùng một địa điểm, rất ngắn thời gian giải quyết 3 tên người dự thi, để quan chiến võ giả nháy mắt phán đoán. Cái này 1986 không đơn giản. Như vậy vấn đề đến, ai là 1986? 5 cái quân đoàn không có dự thi tướng quân nhau nhau hỏi thăm dưới tay mình. Tại khai chiến trước đã ghi chép tốt số hiệu binh sĩ liếc nhìn mục lục biểu. Cuối cùng nhau nhau biểu thị không phải người của mình. Không phải người của mình. Đó chính là địch nhân. Mấy vị tướng quân hai mặt nhìn nhau. Trong mắt tràn ngập địch ý. Bọn hắn cho rằng, cái này tứ phương trong quân đoàn người dự thi tất nhiên có một cái chính là 1986. Bất quá, khi bọn hắn một phen chứng thực, lại phát hiện 5 cái quân đoàn người dự thi đều không có cái này số hiệu. Không phải 5 cái quân đoàn. Vũ chiến các loại tướng quân lập tức buồn bực, chợt đoán ra cái gì, nhao nhao đem ánh mắt rời về phía hắc giáp quân khu vực. Liền thấy Tĩnh Thu giơ lên lông mày mỉm cười, vẻ đắc ý rõ ràng. Không sai, bọn hắn đoán đúng, đã không phải 5 cái quân đoàn người dự thi. Cái này 1986 số hiệu, chính là cuối cùng rút ra cổ mộc. Vũ chiến bọn người nhìn thấy Tĩnh Thu đắc ý biểu lộ. Lập tức tức giận đến muốn chết, bọn hắn 5 quân cộng lại 10 vạn người. Hắc giáp quân chỉ có 1 người. Kết quả bắt đầu lại làm cho tiểu tử này đầu tiên đăng đỉnh. Quả thực chính là sỉ nhục a. Có người tức giận, liền có người cao hứng. Vương phó tướng bọn người nhìn thấy to lớn quang mạc điểm tích lũy xếp hạng bên trên. Cổ mộc số hiệu chiếm cứ đứng đầu bảng. Từng cái phấn khởi không thôi. Tham gia 10 giới hỗn chiến. Hắc giáp quân lấy được tốt nhất thành tích là thứ 1001 tên. Cho tới bây giờ không có đăng đỉnh qua. Bây giờ một người tham chiến cổ phó tướng đầu tiên đánh vỡ bảng điểm số biến hóa. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói ý nghĩa phi phàm. Nhưng mà, cao hứng vừa mới bắt đầu. Làm lục đại quân đoàn đều biết 1986 thân phận về sau. Bảng điểm số thứ nhất điểm tích lũy vẫn đang lên cao. Chỉ là qua mấy phút, đã đạt tới 10. Mà xếp ở vị trí thứ hai vẫn là một điểm. Nói cách khác, bắt đầu trước những thời giờ này, chỉ có cổ mộc một người tại tranh đoạt huy chương. Những người khác còn chưa bắt đầu chiến đấu, hoặc là còn không có gặp được con mồi. Ta dựa vào 1986 quá châu bò đi. Chẳng lẽ là Diệu Vũ quân cường giả? Lục đại quân đoàn mặc dù biết cổ mộc số hiệu, nhưng võ đài bên ngoài xem võ giả lại không biết tình. Nhao nhao bị hắn rung động, suy đoán cái này số hiệu đến cùng xuất từ cái nào quân đoàn. Chỉ sợ bọn họ căn bản liền không nghĩ tới, cái này 1986 sẽ là hắc giáp quân duy nhất dự thi cổ đại thiếu. Hừ, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, nhìn thấy cổ mộc điểm tích lũy lại tăng lên không ít. Vũ chiến cười lạnh nói, 10 vạn người dự thi, muốn đụng phải võ thần cấp bậc thái điểu rất dễ dàng. Mấy ngày qua đi, theo cấp thấp võ giả đào thải, còn lại đều là tinh anh. Kẻ này một khi gặp gỡ, điểm tích lũy tất nhiên cũng là vì ta Diệu Vũ quân chuẩn bị. Lời vừa nói ra, những tướng quân khác nhau nhau đồng ý. Khi còn bé béo không tính béo, một khi đến cuối cùng mấy ngày, mới là quyết định thắng bại mấu chốt. Căn cứ hỗn chiến quy tắc, phải có điểm tích lũy người bị người dự thi xóa bỏ. Như vậy hắn thu hoạch phải điểm tích lũy sẽ quy về đối phương. Cho nên coi như bây giờ có được mấy vạn điểm tích lũy, đến cuối cùng tiến vào chân chính chém giết cướp đoạt giai đoạn, chỉ cần bị người giết, hết thảy cũng chỉ là vì người khác làm áo cưới thôi. Bành Nguyên Thủy xâm lâm bên trong, cổ mộc ẩn tàng tại chỗ tối, đồng thời trước ngực của hắn chỗ treo huy chương bên trên, biểu hiện ra một cái rất nhỏ, 10 chữ, mà đây chính là hắn điểm tích lũy. Hỗn chiến quy tắc là cướp đoạt huy chương. Ta vừa rồi ra tay giết hai người, đồng dạng đạt được huy chương. Xem ra, cái này cái gọi là hỗn chiến nhưng thật ra là một trận giết chóc trò chơi. Cổ mộc âm thầm nghĩ, đồng thời cũng rõ ràng chết đi người dự thi cũng không phải là chân chính vẫn lạc. Chỉ là bởi vì huyễn tượng tồn tại, bị cách ly đến cái nào đó khu vực, giống như tạo vật chi thành như vậy. Thao đản trò chơi. Nhớ tới trước kia sông 18 tầng tạo vật chi thành trò chơi, hắn lập tức có chút sụp đổ. Bất quá đã tham gia, kia phải chơi tiếp tục. Dù sao ban thưởng là 1 vạn lực thạch cùng 1 bản bí tịch võ công. Hắc giáp quân chỉ có một mình ta tham gia, nhìn như một mình tác chiến, nhưng vừa vạn cũng có chỗ tốt. 10 vạn đại quân trong rừng đều là địch nhân, không cần lo lắng tìm không thấy người dự thi. Cổ mộc vào chỗ tối, cặp kia đen thui con mắt tản ra hào quang, phảng phất một đầu tùy thời xuất động săn mồi liệp báo. Nhưng vào lúc này, phía trước cách đó không xa lão đằng dưới cây xuất hiện một người dự thi. Tu vi của hắn chỉ có võ thần cấp bậc, mà lại tựa hồ rất khẩn trương, núp ở sợi đằng hạ che giấu. Con mồi xuất hiện, cổ mộc liếm môi một cái, sau đó nín thở, lặng yên không một tiếng động nhích tới gần, đợi đến khoảng cách người dự thi kia chỉ có 100 mét thời điểm. Hắn đột nhiên bộc phát tu vi, hóa thành một vòng lưu quang vồ giết tới, tốc độ rất nhanh, mà lại phi thường đột nhiên. Tên kia khẩn trương người dự thi dù là đạt tới hóa lực kỳ, cũng không có khả năng ngay lập tức phát hiện, cho nên chờ đợi hắn chính là tử vong. Không có gì bất ngờ xảy ra, cổ mộc một trường đem kia nhát gan người dự thi giết chết. Chợt thân thể nhoáng một cái, nhanh chóng biến mất ở đây. Cùng lúc đó, trước ngực huy chương cùng quang mạc bảng điểm số biểu hiện số lượng thì là 11. Siêu cổ mộc vừa mới đắc thủ rời đi về sau, lão đằng dưới cây xuất hiện 7-8 tên người dự thi. Tu vi của bọn hắn có võ thần cũng có hóa lực kỳ, mà lại cùng là kinh gia quân binh sĩ. Móa nó, truy nửa ngày con mồi, lại bị người đoạt. Nhìn thấy dưới cây tên kia dần dần làm nhạt thi thể, một hóa lực kỳ cường giả giận dữ không thôi. Sau đó thân pháp thi triển, mang theo đồng bạn rời đi nơi này, tiếp tục tuân theo mới con mồi. Chờ bọn hắn đi về sau, giấu ở chỗ tối cổ mộc khóe miệng xóa ra một tia cười lạnh, nói: xem ra ngũ đại quân đoàn người dự thi đã lần lượt tập hợp. Dứt lời, ngẩng đầu xuyên qua lá cây, nhìn thấy phương xa có to lớn quang mạc treo tại thương khung. Trên xuống nhớ kỹ rất nhiều số hiệu, đứng đầu bảng vị trí đúng là mình 1986. Thế là có chút ngoài ý muốn nói, không nghĩ tới tại nội bộ còn có thể nhìn thấy bảng điểm số. Cổ mộc rời đi phiến khu vực này, sau đó hắn cũng muốn bắt đầu tuân theo mới con mồi, bởi vì tại bảng điểm số bên trên, xếp hạng đệ nhị 007, đã có được 8 cái điểm tích lũy. cùng chính mình chỉ kém 3 phần. Tùy tiêu lịch có bị siêu việt khả năng, thứ 3 thậm chí hạng 10 chung vì 7 phần đặt song song. Tên thứ 11 thì là 5 phần, phía sau thì là 4 phần thậm chí 3 phần. Nhưng mà, khi hắn đi vào một mảnh có chút trống trải khu vực, trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện 007 vậy mà đã đạt tới 12 phần. Siêu việt chính mình, đang đỉnh đứng đầu bảng. Ta dựa vào, thật nhanh, Cổ Mộc giật nảy cả mình. Bất quá chợt phát hiện, xếp tại tên thứ 11 9913 số hiệu dần dần ảm đạm. Cuối cùng biến mất tại bảng điểm số bên trên. Thế là hình như có sở ngộ mà nói. Xem ra 007 xử lý 9913. Hấp thu hắn điểm tích lũy. Cái này thật đúng là một trận tàn khốc, giết chóc trò chơi. Cổ Mộc tiếp tục đi tới, đồng thời khóe miệng vạch ra một vòng mỉm cười. Ẩn ẩn chờ mong, nếu như mình đụng phải 007, đem hắn xử lý, kia điểm tích lũy tất nhiên là nhảy một phen. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.